là họ nhất định giết chết không tha. Giết vì thù hận một phần mà một phần cũng vì say máu dồn thành hành động. Họ như mãnh hổ sổ lồng, căm hờn bị ứ đọng quá lâu. Giờ đây gặp lúc phát tiết thoa. Thích, có lẽ nơi chàng đứng là trung tâm của ảo nữ động. Nên đám nữ nhân áo tím, tên nào sống sót, đều đổ xô chạy hết về đây. Do đó đám người huyết bút tú tài mới ào ạt đuổi theo đến nơi. Thanh toán xong hai nữ nhân áo tím, chàng đang lưỡng lự chưa biết nên chui vào động hay đến đón nhóm người đồng cảnh. Thì từ xa, một toán nữ nhân áo tím đang cố chạy chết tiến lại. Hình như không thấy chàng. Chúng hấp tấp chui nhanh vào động lẩn trốn. Độc cô Thanh Tùng nảy nhanh một ý định, cấp tốc chui vào theo trận đầu chúng lại. Chợt bắt gặp một bóng đỏ như màu máu lờ mờ trận lối. Chúng nhận ngay ra là huyết ảnh, cùng rú lên kinh hãi, quay mình chạy thục mạng trở ra. Nhưng độc cô Thanh Tùng đã quát to, chấm, đứng lại đó, nếu chạy đi một bước là chết ngay. Xong, lúc đó tinh thần của chúng đã toán loạn, còn đâu nghe tiếng gọi cứ cắm cổ chạy như điên. Bất ngờ, bên ngoài có tiếng hét vang lên và tiếng nổ vang rền kế tiếp. Hai nữ nhân áo tím bị kình đạo bên ngoài vút vào hất bổng chúng văng ngược trở vào vách đá. Lại hai tiếng bạch, bạch, vang lên, thân hình hai nàng chỉ còn là hai đống thịt nát như máu me. Độc cô Thanh Tùng giật mình chưa kịp tìm hiểu là ai đã xuất thủ hạ hai nàng. Một bóng xanh đã từ ngoài cửa động bay vút theo vào. Nhận ra bóng xanh, độc cô Thanh Tùng mừng rỡ kêu lên. Dì, dì đã thoát nạn rồi. Bóng đó chính là Lục Vũ lệnh chủ. Bà nhận ra kẻ gọi mình chỉ là một bóng máu mờ mờ đỏ đỏ. Hết sức kinh hãi, bà lùi ngay lại. Độc cô Thanh Tùng hấp tấp trấn an ba o, dì. Dì, độc cô Thanh Tùng đây. Dì chớ kinh ngạc, Lục Vũ lệnh chủ thở phào một tiếng. A, người đã luyện được huyết ảnh hóa hình công. Giọng bà trầm hơn một chút, chừng như bà không được hài lòng lắm. Một môn công chí tà, nhưng độc cô Thanh Tùng đã chặn bà lại. Lảng sang kề khác, dì a, việc gì cũng thế. Sau này mình sẽ nói rõ hơn cho nhau hiểu. Hiện giờ đích ho biết mẹ tôi ở đâu đi. Lão yêu phụ lợi hại lắm đấy. Dì không nên kinh thường. Gặp bà ấy, phải hết sức cẩn thận mới được. Lục Vũ lệnh chủ tự phụ như thế nào? Ngươi khỏi phải dặn dò. Mẹ ngươi vào động một lượt với ta. Hãy ra phía ngoài kia mà đón chị ấy. Độc cô Thanh Tùng gật đầu, khẽ lắc vai một chút. Huyết ảnh xẹt nhanh ra ngoài. Nhìn thấy huyết ảnh vừa chớp lên liền biến mất. Lục Vũ lệnh chủ lắc đầu, thầm hỏi. Huyết ảnh hóa hình công là một môn học tuy trí ta song ảo diệu vô thường. Không rõ tiểu tử làm thế nào mà luyện được. Bà sắp sửa chạy đi tìm vạn cực ảo nữ. Chợt nghe độc cô Thanh Tùng dặn với. Dì à, bọn thuộc hạ của vạn cực ảo nữ phần đông là những kẻ vô tội. Nế âu chúng biết sợ chạy đi. Xin dì hãy buông tha cho chúng. Hiện tại huyết ma bang đã tan ra rồi. Huyết ảnh cung và vạn cực đế quân cũng bị tiêu diệt luôn. Vạn cực thiên tôn bỏ đi không màng gì nữa cả. Chỉ có một mình vạn cực ảo nữ thôi. Lão yêu phụ tàn độc hơn đế quân gấp mấy phần. Phải bắt cho được bà ấy. Trừ diệt bà ta rồi, võ lâm sẽ bình tĩnh trở lại. Lục Vũ lệnh chủ không đáp lời chàng. Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lẩm nhẩm với mình. Bọn chúng thì có tên nào hiền. Gặp là giết, ta buông tha sao được mà hắn dặn dò. Hừ o, ai đã giam cầm ta bấy lâu nay. Tên nào cũng đáng chết cả. Vừa lúc đó, có mấy bóng tím xuất hiện. Lục Vũ lệnh chủ tay tung trường, miệng quát lớn, các ngươi phải chết khổ với ta. Dù vạn cực ảo nữ từng huấn luyện võ công cho chúng xong chúng đâu phải là địch thủ của Lục Vũ lệnh chủ. Tên nào nhào tới là ngã gục ngay, hộc máu mồm, ngất lịm. Lục Vũ lệnh chủ vừa hạ độc thủ vừa rít cười ghê rợn. Chân không ngừng bước cứ tiến sâu vào trong nham động.

rồi vào thâm sơn cùng cốc ẩn tích mai danh. Vậy suy huynh hãy tùy tiện. Vạn Cực Thiên Tôn gật đầu. Tôi sẽ làm như lời tiền nhân ủy thác. Lão quay mình tiến sâu vào động. Vạn Cực Thiên Tôn vừa khuất dạng, hai bóng người bay vút đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra là địa tướng và công chúa. Chàng giật mình, chưa kịp cất tiếng chào hỏi. Địa tướng đã cao giọng. Ngươi không còn gì phải có mặt nơi đây. Lão yêu phụ là kẻ đại thù của ta. Ta có bổn phận phải truy tầm. Ngươi không được chen vào. Hãy đi đi, và đừng quên cuộc ước hội nơi Thì Tín Phong. Độc Cô Thanh Tùng nghiêng mình. Sư phụ yên tâm, đệ tử xin nhờ u, địa tướng hừ lạnh. Đừng gọi ta là sư phụ. Độc Cô Thanh Tùng nghe nhói ở tim. Khi nào chàng chưa tán giải hóa huyết công, thì địa tướng vẫn còn phủ nhận chàng như thường. Chàng nhìn địa tướng, rồi nhìn công chúa, đoạn lặng lặng quay mình lui ra ngoài ảo nữ động. Chàng nhìn quanh một vòng, trông thấy Kim Xoa giáo chủ cùng Bích Nhi đang đứng nơi chân núi. Vội cao giọng gọi, mẹ, tiếng gọi vừa buông dứt, thân hình đã vọt lên không? Chỉ một phát uốn mình, chàng đã xuống đến nơi. Chàng xà vào lòng Kim Xoa giáo chủ, rớm lệ mừng, mẹ, hài nhi thỉnh an mẹ. Kim Xoa giáo chủ không ngăn mạch cảm hoài, để rơi hai hàng lệ xúc động, tuy mắt khóc nhưng miệng cười. Thanh Tùng con, tội nghiệp con vất vả qua u. Chàng lắc đầu, không đâu mẹ, con chẳng hề biết vất vả là gì. Chỉ có mẹ chịu khổ sở bao lâu nay. Kim Xoa giáo chủ vuốt ve chàng. Mọi việc đã qua rồi. Con ạ, chỉ có cha con. Bà chưa thốt hết câu. Độc Cô Thanh Tùng bật khóc lớn. Chàng khóc một lúc lâu. Vơi nhẹ ưu sầu. Lại nhoẻn miệng cười nhìn giáo chủ. Dịu giọng, mẹ à, con đã báo thù ra ra con rồi. Con đã giết Vạn Cực đế quân. Kim Xoa giáo chủ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng về hành động của con trai. Bà tiếp với giọng trìu mến. Cái gì đã qua để cho qua đi. Từ nay mẹ không muốn xa con nữa. Độc Cô Thanh Tùng thoáng biến sắc. Chàng biến sắc vì câu nói của Kim Xoa giáo chủ nhắc nhở sự ước hẹn giữa chàng với địa tướng và công chúa. Chàng sẽ ra sao sau ngày ước hẹn? Trời, mẹ chàng không muốn xa chàng, mà chàng cũng không muốn xa mẹ. Bà chợt thốt lên câu đó trong khi sang mạng chàng chỉ còn giới hạn trong vòng 10 hôm. Tuy nhiên, chàng đâu dám tỏ lộ sự tình với mẹ. Chàng chỉ gật đầu, nhẹ giọng, con cũng thế mẹ ạ, con muốn phụng dưỡng mẹ. Mẹ hãy đến ở với con, tại Quỷ Phủ Biệt Cung. Kim Xoa giáo chủ mỉm cười. Vậy càng hay, mẹ không muốn ai gọi mẹ là giáo chủ nữa. Mặc cho Kim Xoa giáo tại Động Đình Hồ ra sao thì ra. Mẹ chỉ hy vọng cuối cùng là. Độc Cô Thanh Tùng vội hỏi. Mẹ hy vọng làm sao hở mẹ? Kim Xoa giáo chủ trầm ngâm một chút. Hà muội và Văn muội cùng sum họp một nhà với mẹ. Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến Cửu Long thần ma. Chàng cười thốt, ngoại công hiện tại ở trong biệt cung Quỷ Phủ. Kim Xoa giáo chủ lấy làm la, ngoại công? Ngoại công nào? Ai? Độc Cô Thanh Tùng cười danh mãnh. Ngoại công là ngoại công chứ còn ai nữa? Tự nhiên là Kim Đành ngoại công. Mẹ ạ, à, chính là gia gia của mẹ đó. Kim Xoa giáo chủ kêu lên. A, à, Độc Cô Thanh Tùng giải thích. Ngoại công này đã cải tà quy chánh. Thực sự thì chính ngoại công đã hạ sát Vạn Cực đế quân. Chứ không phải con. Kim Xoa giáo chủ mừng ra mặt. Bà thốt qua xúc động. Con a, à, ngoại công thương yêu mẹ và các dì con vô cùng. Mẹ và các dì ấy lâu lắm rồi không có dịp thỉnh an người. Đến lúc đó, Bích Nhi mới cất tiếng chào Độc Cô Thanh Tùng. Ca ca, Độc Cô Thanh Tùng cười tươi. Hướng về nàng, Bích muội, hiện tại, anh em mình hiệp chung với nhau rồi chỉ còn dì Xích Diệp và Hồng muội. Bích Nhi có biết Hồng muội chứ? Từ nay chúng ta có ba anh em. Cả ba đều sum họp với nhau. Có lẽ vui đời lắm chứ? Phải không Bích muội? Bích Nhi hỏi lại. Ca ca biết Hồng Thư. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Tự nhiên là phải biết. Chính Ngu Ca đã được Hồng Muội cứu nạn một lần, cũng như Bích Muội đã cứu Ngu Ca vậy. Không ngờ chúng ta lại là anh em với nhau. Chàng cao hứng quá tiếp luôn. À, còn Nhạn Dung nữa. Bích Muội à, Bích Muội phải thường chiếu cố nàng nhé. Bích Nhi điểm một nụ cười. Đương nhiên rồi, chị em chúng tôi làm gì không quý chị dâu tương lai. Độc Cô Thanh Tùng hơi thẹn. Hãy khoan nói đến danh phận. Còn sớm, Bích Nhi nheo mắt tê, sớm cũng thế mà muộn cũng thế. Phải gọi sớm cho quen miệng. Vừa lúc đó, Hậu Duệ Vô Danh kiếm khách, Liệt Mã Cuồng Xanh, Huyết Bút Tú Tài cùng Thần Phủ Khai Sơn sắp đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng chạy nhanh đón họ. Cách chương.